Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54. Tống Loan đại khái cũng thăm dò rồi chứ. Nguyên trong sách viết bắt kẻ thông dâm tình tiết đại khái cũng là phát sinh ở nguyên chủ cùng Hoài Cẩn trên người. Triệu Nam Ngọc hiện nay sát khí trùng trùng, giận dữ dưới đem Hoài Cẩn thống tử cũng không phải không có khả năng. Nàng cùng Hoài Cẩn như bây giờ cũng không phải một câu hai câu có thể giải thích rõ ràng. Huống chi Triệu Nam Ngọc hướng đến liền đối Hoài Cẩn có thành kiến. Nàng không dám mạo hiểm. Triệu Nam Ngọc đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu sờ sờ nàng đầu. Để sao? Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, biểu cảm lãnh đạm, càng là như thế này Tống Loan càng lo sợ. Quả nhiên, Triệu Nam Ngọc mải khai bộ từ thẳng tắp chiều Hoài Cẩn cất giấu ngăn tủ phương hướng đi rồi đi qua. Tống Loan cả trái tim đột nhiên đè ở giữa không trung. Tiếng lòng buộc chặt, nàng lại túm túm hắn góc áo, mang theo rất nhỏ khóc nức nở. Ta tưởng đi trở về. Tống Loan nhớ tới Hoài Cẩn cuối cùng chết thảm ở tuyết trung hình ảnh. Liền không đành lòng, này đơn thuần thiện lương nam hài tử không phải hẳn là loại này kết cục. Tống Loan cũng thăm dò rồi chứ, nguyên trong sách những người khác vận mệnh đều là có thể thay đổi. Triệu Nam Ngọc nhẹ giọng thở dài một câu, nghe vậy dừng bộ pháp, ngươi muốn ta đem ngươi làm sao bây giờ mới tốt đâu. Tống Loan qua ở hắn ngực, ôm lấy hắn cổ, rõ ràng nghe thấy hắn trên người dày đặc huyết vị. Nàng mai nghiêm mặt, ung thanh nói, ta sắp chết, ta phải đi về. Triệu Nam Ngọc khinh ninh hạ nàng trên lưng nộn thịt, thập phần không vui theo trong miệng nàng nói ra tử tự. Rất xúi quẩy, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn rốt cục vẫn là thỏa hiệp, xoay người thay đổi cái phương hướng đi ra ngoài. Nghe người một hồi đi, cửa phòng bị khép lại đồng thời, Triệu Nam Ngọc luôn luôn nắm ở trong tay kiếm trực tiếp bay đi ra ngoài. Mũi kiếm công bằng cắm vào tủ quần áo trung gian, phát ra lớn tiếng, Hoài Cẩn run run lui ở ngăn tủ dựa vào bên phải góc xó. Toàn bộ thân mình cuộn mình thành một cái cầu, mới vừa rồi thật sự là thực nỗ lực tài không nhảy ra đi chịu chết. Chờ nghe không được thanh âm. Hoài Cẩn mới dám lớn tiếng hô hấp, một phen đẩy ra quỹ môn, theo bên trong đi xuất ra. Mới vừa rồi Triệu Nam Ngọc tùy tay quang tới được kiếm cách hắn chỉ có nhất chỉ khoảng cách. Hàn khí theo lưng đi đến hắn cái gáy, hắn khí mặt trắng bệch, cẩu nam nhân, đá ta cho dù, còn tưởng muốn mạng của ta. Lòng dạ hẹp hòi, tức chết ta, khí đêm nay đều ăn không ngon. Hoài Cẩn ánh mắt chung quanh đỏ một vòng, từ nhỏ chưa thấy qua loại này trận, bị dọa không nhẹ, hắn vừa mới thật sự cho rằng chính mình muốn thành vì Triệu Nam Ngọc dưới kiếm vong hồn. Sao Tống Loan cả người nóng bỏng, dọc theo đường đi dàn hắn chính là không an phận, tay chân sờ loạn loạn chạm vào, thế nào chỗ nào đều không thoải mái, lung tung dầm gì. Triệu Nam Ngọc cường ngạnh đè lại nàng lung tung động hai tay. Không cần cấp, Tống Loan nhẫn nại lâu ngày. Mới vừa rồi Hoài Cẩn ở, nàng cũng không dám thoát y thường. Này sẽ ở Triệu Nam Ngọc trong lòng tựa như sắc chung đói quỷ. Hơn nữa thân thể hắn mát mát thực thoải mái. Thiên bất chi bất giác đã đen. Sơ đông gió đêm nghênh diện chụp đi lại. Dường như dao nhỏ giống nhau cắt ở nhân trên mặt, gió lạnh không ngừng thông qua Tống Loan cổ áo quán đi vào. Nàng đánh run run, tuy rằng lạnh nhưng trên người độ ấm cũng ráng đi xuống. Triệu Nam Ngọc sợ nàng cảm lạnh, phía sau tùy tùng đưa hắn áo choàng đệ đi lên, hắn đem áo choàng cái ở trên người nàng, Tống Loan cả người bị kín không kẽ hở bao vây lấy. Một chút gió đều thổi không đến nàng, màu đen áo choàng dày ấm áp, mặt trên tựa hồ còn lưu có duy thuộc cho Triệu Nam Ngọc trên người lành lạnh hương khí. Triệu Nam Ngọc là cưỡi ngựa đến, hắn đầu tiên là đem Tống Loan quang đến trên lưng ngựa. Lập tức chính mình cũng đi lên ngựa lưng, đem nàng hai tay ôm vào chính mình trên lưng, chợt huy khởi trường tiên, con ngựa đề kêu một tiếng, chạy vội đi ra ngoài. Tống Loan rất nhanh đã bị Triệu Nam Ngọc mang trở về nhà. Bọn nha hoàn chỉ thấy thiếu gia trong lòng ôm cái nữ nhân vội vã vào phòng, cũng không có thấy quả nghiêm nghiêm thực thực cái cô gái này cái gì bộ dáng. Triệu Nam Ngọc một cước đá văng ra môn, lạnh giọng phân phó đi xuống, đi tiên giải dược, là tàng từ một nơi bí mật gần đó, tùy tùng lập tức ứng xuống dưới. Phòng trong điểm thán, ấm áp cùng, Tống Loan ở trên giường lăn qua lăn lại, tưởng rõ ràng chính mình xiêm y cố tình lại không được kết cấu. Triệu Nam Ngọc tiến lên thay nàng đem áo khoác thoát, nàng có thế này dễ chịu một chút. Qua không bao lâu, liền có nhân đem tiên tốt giải dược bưng tiến vào. Triệu Nam Ngọc rất kiên nhẫn nhất trước đem dược huy vào nàng yết hầu. Giải dược thấy hiệu quả rất nhanh, lại sau một lúc lâu, nàng trong thân thể kia cổ tán loạn nhiệt khí dần dần biến mất. Vừa thông suốt ép buộc, Tống Loan tinh tế đã bị mồ hôi ướt nhẹp, khí lực dần dần đã trở lại một ít. Nàng chậm rãi ngồi dậy, hỏi, ngươi thế nào tìm được ta? Nàng nha hoàn rõ ràng bị Tống Du cấp chi mở. Tống Loan cái kia thời điểm kỳ thật thực tuyệt vọng, cho rằng đợi không được hắn. Triệu Nam Ngọc nói, giờ tuất còn không gặp ngươi trở về, ta liền đi ra ngoài tìm ngươi. Kỳ thật lúc này đi theo nàng còn có trốn từ một nơi bí mật gần đó. Thị vệ chẳng qua Tống Du chọn kia gian phòng ở có thầm nghĩ. Nàng là từ thầm nghĩ lý đem Tống Loan đưa một khác gian phòng ở. Thị vệ thấy nàng thật lâu không được, nổi lên lòng nghi ngờ. Còn là chậm, chờ thị vệ vọt vào đi khi bên trong đã không, theo thầm nghĩ tìm được kia gian phòng ở. Triệu Nam Ngọc đến thời điểm, cái kia tướng mạo xấu xí nam nhân còn chưa chết. Tống Loan lần đầu tiên thống nhân không có kinh nghiệm, cho nên không có thống trung yếu hại. Hắn nằm trên mặt đất đau kêu, nhìn thấy Triệu Nam Ngọc còn tưởng rằng là đi lại cứu nam nhân của chính mình. Triệu Nam Ngọc đương thời còn đối hắn cười cười, ôn thanh hỏi, Tống Loan đâu? Tống Loan là ai? Nam nhân áp căn không biết nàng tên gọi là gì. Tống Du trước đó cũng không có nói cho hắn. Triệu Nam Ngọc cười, liền là vừa vặn cái kia nữ nhân. Nam nhân nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới Tống Loan kia trương tinh xảo xinh đẹp mặt còn có chút hiểu ra. Hắn oán hận nói, thống ta một đao sau nhường nàng trốn thoát. Huynh đệ ngươi cứu mạng của ta. Ta miệng vết thương còn khả đau. Ta nói cho ngươi, kia nữ nhân bộ dạng khả xinh đẹp. Chờ ta bắt đến nàng, ta cũng không để ý đồng ngươi. Ếch, hắn trong lời nói còn không có nói xong. Trong mắt tránh qua nhất đạo kiếm quang. Triệu Nam Ngọc trong tay kiếm sạch sẽ lưu loát cắt qua hắn yết hầu. Nam nhân đương trường hít vào một hơi. Này khó nghe ô ngôn uế ngữ cũng lại không cơ hội nói ra miệng. Tống Loan nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là có tất muốn cùng hắn giải thích. Ta bị ta muội muội cấp cho. Triệu Nam Ngọc biên vuốt tóc của nàng biên hồi. Ta biết, từ trước Triệu Nam Ngọc thật đúng không có đem Tống Du để vào mắt qua. Chỉ cảm thấy nàng là cái vì tư lợi ngu xuẩn. Hại nhân cũng chỉ hội dùng tối xuẩn biện pháp. Lúc này nàng này thông tính kế, như nói phía sau không có người chỉ điểm. Triệu Nam Ngọc cũng là không tin. Tống Loan nhìn hắn thần sắc tự nhiên, tiếp tục nói đi xuống. Nàng muốn hại ta, sau đó ta chạy, lại sau ngươi liền đi qua. Nàng ý đồ dùng nói hai ba câu đã đem chuyện này nhẹ nhàng bâng quơ yết qua, thậm chí không nghĩ đề hoài cẩn người này, không đề cập tới hắn là vì hắn hảo. Triệu Nam Ngọc trầm tư sau một lúc lâu, hốt cười khích lệ nàng, ân, người thật lợi hại. Tống Loan trong lòng băng kia căn tuyến thả lỏng, tốt xấu là không có đem Hoài Cẩn liên lụy tiến vào. Nếu nàng không gặp được Hoài Cẩn, sự tình còn không biết sẽ thế nào. Khả Tống Loan vẫn là không dám đem Hoài Cẩn nửa đường cứu nàng sự tình nói cho hắn. Nam chủ ghen tị tâm cùng khiết phích đều thực nghiêm trọng. Hoài Cẩn thấy nàng quần áo không chỉnh bộ dáng, phía trước lại cùng nàng thật không minh bạch. Triệu Nam Ngọc chỉ sợ sẽ không tin nàng nói, thậm chí còn sẽ cảm thấy Hoài Cẩn liên thủ với Tống Du làm như vậy vừa ra. Tống Loan đêm nay đối Triệu Nam Ngọc yêu cầu cơ hồ có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Dược hiệu vẫn là nổi lên điểm tác dụng, đồng bình thường hoan ái so sánh với Tống Loan phóng càng mở, lại là một cái đến sau nửa đêm tài năng đi vào giấc ngủ ban đêm. Thấp giọng khóc nức nở thanh cũng là đến sau nửa đêm mới dừng lại đến. Sau Tống Loan lại một lần nữa nghe thấy Tống Du tin tức là ở 3 ngày sau. Nghe nói Tống Du ở chùa Cầu Phúc khi cùng chùa Miếu Lý Pháp Sư Tư Tướng trao nhận bị nắm vừa vặn. Chùa Miếu Lý không thể giết sinh cũng không thể kiến huyết. Pháp Sư bị tha xuống núi loạn côn đánh chết. Tống gia hoa đại lực khí tài bảo trụ Tống Du mệnh. Khả sự cho tới bây giờ, nàng cũng là không có biện pháp lập gia đình. Hôn ước thủ tiêu, Tống Du bị phát đến Nicoam. Đời này cũng không hoàn tục. Tống Loan biết hậu tâm lý còn có một chút thích. Thực hết giận là được. Tống Du rơi vào kết cục này cũng là nàng xứng đáng. Mấy ngày nay, Tống Loan phát hiện nàng xuất môn trở nên càng thêm khó khăn. Lâm mẹ chành nàng chành càng nhanh, nàng vốn đang tưởng chuồn ra đi. Bởi vậy, kế hoạch tất cả đều ngâm nước nóng. Triệu Nam Ngọc Nhân đi theo nàng không tha. Ở nhà thời điểm không còn thấy bóng người. Chân vừa bán ra đại môn, bốn phương tám hướng đột nhiên liền toát ra hảo vài người. Tống Loan tính tình lại tốt cũng chịu không nổi, xung bọn họ phát hỏa, đừng đi theo ta chỗ nào cũng không đi. Không chỉ có như thế, nàng còn phát hiện bọn hạ nhân đối Triệu Nam Ngọc giống như cũng càng cung kính. Giờ phút này Tống Loan mới biết được hắn đã thăng vì thiêm đều ngự sử. Tống Loan tâm trầm xuống dưới, nàng không có nhớ lầm trong lời nói. Triệu Nam Ngọc trở thành thiêm đều ngự sử không lâu sau. Tống gia rơi đài hoàng đế băng hà tân đế đăng cơ. Việc này phát sinh làm cho người ta hồi bất quá thần. Khả nguyên trong sách cách Triệu Nam Ngọc trở thành thiêm đều ngự sử hẳn là còn có mấy cái nguyệt. Nàng kinh thấy, trong sách thời gian tuyến cũng phát sinh thay đổi. Nam chủ chính là ở tân đế đăng cơ sau triệt để đắc thế. Sau đó hướng tới biến thái ma vương từng bước một phát triển. Bất quá Tống Loan trước mắt cố không lên này đó. Việc cấp bách, nàng muốn giải quyết người thân của chính mình tự do vấn đề. Ban đêm, nàng đứng lại Triệu Nam Ngọc phía trước. Ho khan 2 tiếng, cùng hắn đánh thương lượng. Ngươi có thể hay không triệt ngươi thị vệ. Ta xuất môn không thích nhiều lắm nhân đi theo. Ngươi muốn đi đâu đâu? Triệu Nam Ngọc hạ qua mệnh lệnh, trừ bỏ không nên nhường nàng đi địa phương ở ngoài, hắn thị vệ cũng sẽ không ngăn nàng. Tống Loan trầm mặc, Triệu Nam Ngọc nắm bắt nàng cầm, xả ra mặt lạnh lùng cười. Tìm Hoài Cẩn sao? Triệu Nam Ngọc ghen tị tâm so với trên cái này thế giới bất luận kẻ nào đều phải trọng. Hắn yêu cũng so với những người khác đều muốn trầm trọng ngàn trăm vạn lần. Dừng một cái chớp mắt, hắn lừa nàng, nói, không cần tìm, hắn đã bị ta giết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.